Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1096, triệt để kết thúc. Cảnh ban đêm u ám, đình nghỉ mát bên trong, một bộ không cua đồng hình ảnh chính tại diễn ra, nơi xa Trung Linh Huyên ngơ ngác nhìn qua một màn này. Dày đặc bi ai bao phủ tại nàng trong lòng, để cho nàng tâm lạnh đến phát run, giấu ở nội tâm hậm hực, giống nụ hoa bên trong sâu mọt một dạng, lại một trận buồn nôn. Nàng không có nghĩ đến đã từng người yêu Tiếu Hồng Phi vậy mà cùng cái khác nữ nhân giã hợp. Hơn nữa còn là tại đình nghỉ mát bên trong, trước mặt mọi người, đây không khỏi quá mức trào phúng. Nhưng cùng lúc đó, nàng ở sâu trong nội tâm lại không khỏi thở phào. Trước đó nàng cùng Tần Dương phát sinh quan hệ, khiến cho nàng trong đầu thủy chung mang theo áy náy chi tâm, cũng không dám đối mặt sư ca. Nhưng giờ phút này tận mắt thấy Tiếu Hồng Phi chuyện xấu, cái kia tia áy náy qua trong giây lát tan thành mây khói. Đại tiểu thư, có thể là Tiêu sư huynh uống say. Sau đó, cái kia, nếu không chúng ta về phòng trước đi đi. Tần Dương nói ra, Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp ảm đạm, yên lặng gật gật đầu. Trở lại phòng bên trong, Tần Dương nhìn qua sắc mặt tiểu tụy nữ hài, ôn nhu an ủi, đại tiểu thư, khả năng sự tình không phải ngươi thấy dạng như vậy, cũng hứa Tiêu sư huynh, ngươi trước tiên trở về đi, để cho ta một người yên lặng một chút. Trung Linh Huyên nhẹ giọng cắt ngang hắn lời nói. Tần Dương bất đắc dĩ gật gật đầu, lui ra khỏi phòng. Tần ca ca, Tần Dương mới vừa trở lại chính mình phòng bên trong, Đồng Nhạc Nhạc cái kia tiểu ma nữ liền xuất hiện, cười hì hì nói ra, làm gì, Trung Linh Huyên hẳn rất thương tâm đi. Tần Dương thản nhiên nói, Trung Linh Huyên cùng Tiếu Hồng Phi cảm tình vốn là liền đã chưa vững chắc. Tin tưởng lần này hội để giữa bọn hắn cảm tình nhất định đứt gãy. Bây giờ còn kém một bước cuối cùng. Ta chỉ thừa 2 ngày thời gian. Nhất định phải để Trung Linh Huyên triệt để yêu ta. Yên tâm a Tần ca ca. Bước kế tiếp kế hoạch ta đã an bài tốt. Chờ một lát ngươi dạng này. Đồng Nhạc Nhạc tiến đến Tần Dương bên tai. Kỷ lý cô lỗ nói một trận. Nghe được đối phương an bài. Tần Dương gật gật đầu, cái này kế hoạch xác thực có thể thực hiện, có thể để 2 người bọn họ quyết liệt, bất quá cái kia mê huyễn tán tác dụng, thật có thể giảm xuống Tiếu Hồng Phi trí thông minh sao? Tuyệt đối có thể, Đồng Nhạc Nhạc gõ ngón tay, vừa cười vừa nói, bây giờ Tiếu Hồng Phi đại não chẳng khác gì là tiến nước, không có cơ bản phán đoán. Muốn khôi phục bình thường vẫn phải 2 giờ đồng hồ chi phối. 2 cái này giờ đồng hồ đối với chúng ta mà nói. Đầy đủ, tốt, hy vọng đừng ra chuyện rắc rối gì. Tần Dương thở phào, đối với Tần ca ca, ta nghe nói Bạch Ngạo tên khốn kiếp kia cũng tới. Có muốn hay không ta làm thịt cái kia ra hỏa cho ngươi hả giận? Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp hiện ra sát ý. Tần Dương do dự một chút, khẽ gật đầu một cái. Trước tiên đem chính sự xong xuôi lại nói đi. Trước tiên đừng quản hắn. Ồ, Đồng Nhạc Nhạc có chút không sảng điểm điểm chán. Lại nói Tiếu Hồng Phi bên này. Không đến 7-8 phút, hắn liền cùng nữ nhân xong xuôi sự tình. Chỉ cảm giác toàn thân thoải mái. Huynh nhi, ta bây giờ còn giống như sống ở mộng bên trong giống như... Theo không có có nghĩ tới sẽ cùng giống như ngươi thân cận. Yên tâm A Huyên Nhi. Ta về sau nhất định sẽ cưới ngươi làm thê tử của ta. Tiếu Hồng Phi mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói. Ra, trước kia hắn trải qua muốn cùng Trung Linh Huyên phát sinh điểm thân mật tiếp xúc. Kết quả đối phương tính cách quá truyền thống. Thủy Trung không cho hắn toại nguyện. Không ngờ hôm nay lại đã được như nguyện. Trước đó tâm tình buồn rầu lập tức quét sạch sành sanh. Ai, ngươi đi làm cái gì? Nhìn người đàn bà chỉnh lý tốt quần áo chuẩn bị rời đi. Tiếu Hồng Phi khó hiểu nói. Nữ nhân cúi người tại hắn trên môi hôn một chút. Ôn nhu nói. Sư ca, chờ một lát đến phòng ta được không? Chúng ta tiếp tục, đi phòng ngươi. Tiếu Hồng Phi sững sờ. Nhớ tới vừa rồi tư vị. Nội tâm lại là một trận hỏa nhiệt. Nữ nhân lỗ thổi khí. Mềm mại lên tiếng nói. Nhân gia còn muốn nha. Chờ một lát đến phòng ta thời điểm. Nhớ kỹ phải dũng cảm một điểm. Có lẽ vừa mới bắt đầu nhân gia hội phản kháng. Cũng sẽ mắng ngươi. Nhưng hy vọng ngươi có thể xuất ra nam nhân chân chính khí khái. Dùng cường thủ đoạn. Được không? Nói xong. Nữ nhân liền nhẹ lướt đi. Huynh nhi. Đợi một tí ta. Tiếu Hồng Phi liền vội vàng đứng lên muốn bắt lấy đối phương. Thế nhưng là trong đầu đánh tới một trận kịch liệt u ám. Lảo đảo đi hai bước, hắn liền ngã trên mặt đất, từng ngụm thở, đập cùng với chính mình chán buồn bực nói. Kỳ quái, rượu này sức lực làm sao lớn như thế? Không biết rõ tình hình Tiếu Hồng Phi tưởng rằng chính mình uống quá nhiều rượu mới đưa đến không quá tỉnh táo, muốn dụng công bức ra rượu cồn. Làm thế nào cũng không sử dụng ra được linh khí. Tính toán, đi trước Huyên Nhi phòng bên trong. Chắc hẳn nàng đã trải qua sốt ruột chờ. Nhớ tới vừa rồi nữ nhân ôn nhu. Tiếu Hồng Phi góc miệng vỡ ra một đạo dâm làm dáng tươi cười. Chậm rất lâu, hắn mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Quơ chấm mặt đầu, một bước ba đỉnh hướng phía Trung Linh Huyên phòng đi đến. Đi vào tiểu viện bên trong, Tiếu Hồng Phi nhìn thấy Trung Linh Huyên phòng bên trong lóe lên ánh đèn. Mơ hồ thấy rõ một đạo thon thả trác ước thân ảnh ở dưới ngọn đèn hơi rung nhẹ. Để hắn tâm thần dập dờn. Huynh nhi, ta tới. Tiếu Hồng Phi liếm liếm bờ môi, tiến lên đẩy ra phòng môn. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi ở bên cạnh bàn thần sắc u ám Trung Linh Huyên. Vỗ trán cười nói, huynh nhi, ngươi có vẻ giống như lại biến gầy. Sư ca, chính tại âm thầm đau lòng Trung Linh Huyên xem tới cửa đột nhiên xuất hiện người. Kinh ngạc đứng lên thân đến, lập tức thần sắc phát lạnh, xoay người lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Nhưng mà mới vừa nói xong, nàng đột nhiên cảm giác được sau lưng đánh tới một đạo phong. Vội vàng tránh ra. Lại là Tiếu Hồng Phi nhào tới muôn ôm nàng. Kết quả ôm cái khoảng không. Sư ca, ngươi làm gì? Trung Linh Huyên tức giận nói. Làm gì? Đương nhiên là với ngươi làm. Vừa rồi ngươi không phải nói muốn cùng ta làm gì? Tiếu Hồng Phi coi là cùng Trung Linh Huyên phát sinh quan hệ thân mật, lại tăng thêm đầu não choáng váng, nói chuyện cũng không có cố kỵ. Nói xong lại cười ha hả nhào tới. Trung Linh Huyên vội vàng tránh thoát, ngọc tay chỉ Tiếu Hồng Phi, khí thân thể mềm mại phát run, tinh xảo xinh đẹp đỏ mặt lên một mảnh, hầu như gầm thét lên, cút, cút cho ta ra ngoài. Nàng không có nghĩ đến đã từng cái kia ấm văn nho thanh nhã sư ca trở thành lần này bộ dáng. Nội tâm vừa thấy thất vọng, lại là tức giận. Tiếu Hồng Phi sững sờ, sờ cái đầu, Huyên Nhi ngươi tại sao lại sinh khí? Bỗng nhiên, hắn nhớ tới trước đó tại đình nghỉ mát thời điểm, Trung Linh Huyên, lúc gần đi nói chuyện qua nói, lập tức vừa cười vừa nói, ngươi nhà đầu này quá nghịch ngợm, muốn cho sư ca dùng cương thủ đoạn đến chinh phục ngươi sao? Tiếu Hồng Phi một bên thoát cùng với chính mình y phục, một bên hướng phía Trung Linh Huyên tới gần. Ngươi, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Trung Linh Huyên không thể tưởng tượng nổi nhìn qua sư ca. Bờ môi trở nên tái nhợt, cảm thấy chính mình trên ngực có một thanh sắc bén vô tình dao găm. Một đao địa cắt, róc thịt lấy, huyết đã ở một giọt địa chảy. Nếu như vừa rồi nàng đối với Tiếu Hồng Phi là tình tận, như vậy hiện tại, chỉ có chán ghét, đã từng những cái kia tốt đẹp hồi ức triệt để hôi phi yên diệt. Ở sâu trong nội tâm còn sót lại cái kia tia bóng dáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Được ạ. Tất cả mọi thứ, tất cả đều chôn vùi. Tiêu sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Điên hay sao? Lúc này, Tần Dương đúng đến lúc đó xuất hiện ở cửa phòng. Một mặt, chấn kinh, nhìn lấy muốn khi nhục nữ hài Tiếu Hồng Phi. Vội vàng chạy tới ngăn tại Trung Linh Huyên trước mặt. Nghĩa chính ngôn từ nói. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng tổn thương đại tiểu thư một sợi tóc. Anh hùng cứu mỹ nhân. Liền tại lúc này, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.